Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Tiểu Mã Ca rời đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở đấu giá hội Hạ Thiên đã thu hoạch được rất phong phú. Sau đó thì mang theo cái thủy tinh ngọc cốt, tức là cánh tay của một vị thiên cấp hoặc cao hơn thiên cấp đã sau khi chết mà để lại. Hắn chạy vào trong thần nông giá và gặp được nhiều tồn tại quái dị, tuy nhiên cuối cùng thì cũng trốn thoát được ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hạ Thiên sẽ lợi dụng những cái thu hoạch đó như thế nào. Hạ Thiên án theo trình tự, đem phi hổ đao pháp và nội công tâm pháp đều một lần nữa sắp xếp lại. Nguyên lai là như vậy. Rốt cuộc Hạ Thiên cũng hiểu rõ. Bản mở đầu giới thiệu về môn phi hổ đao pháp này và cũng nói rõ chủ nhân của nó tại sao phải làm vậy. Bản thân chủ nhân cũng là trong lúc vô tình phát hiện ra môn công phu này, sau khi tu luyện thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn nguyên bản chẳng qua chỉ là một tiểu thổ phỉ mà thôi, nhưng sau khi tu luyện công phu này gần như là xưng bá ở khu vực phụ cận, gần như là thiên hạ vô địch thủ. Khi đó hắn giống như một đại bá vương vậy. Thế nhưng việc vui chóng tàn, hắn bị huynh đệ của mình bán đứng, bắt thê tử và con của hắn để áp chế, ép hắn phải giao ra phi hổ đao pháp và bản nội công. Hắn bị ép bất đắc dĩ phải viết lại phi hổ đao pháp và nội công tâm pháp. Hắn biết bản thân mình và thê nữ nhi phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn cũng không nguyện ý để cho phi hổ đao pháp này thất truyền trong tay hắn. Vì lẽ đó, hắn mới nghĩ ra biện pháp này, dùng kinh dịch để đảo lộn nó đi. Hắn chính là sử dụng kinh dịch. Đám huynh đệ kia của hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn là một tên thổ phỉ, vậy mà biết dùng kinh dịch. Đám huynh đệ thì biết cá tính của hắn, cho nên hiểu là hắn trước khi chết tuyệt đối không có khả năng viết lại phi hổ đao pháp và bí tịch nội công giả. Vì lẽ đó đám huynh đệ không ngừng tu luyện, thế nhưng tu luyện thế nào cũng không luyện thành, còn thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng huynh đệ kia của hắn mới phát hiện ra phi hổ đao pháp và nội công tâm pháp bị xáo trộn. Thế là hắn nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng cuối cùng thẳng đến khi chết cũng không thành công. Hắn không giải khai được bí mật này, liền đem một đời rồi lại một đời truyền xuống. Cuối cùng không biết như thế nào rơi vào trong tay cổ thánh tháp. Người của cổ thánh tháp cũng không giải khai được bí mật này, vì vậy mới đem nó ra đấu giá. Những người này có nằm mơ cũng không ngờ tới là một tên thổ phỉ, vậy mà lại biết được kinh dịch, mà hắn còn dùng kinh dịch đảo ngược để tiến hành, xáo trộn nó lên. Hạ Thiên cảm giác điều này thực sự quá trùng hợp đi, hắn vừa rồi chỉ thực sự sử dụng chung kinh dịch để mà diễn dịch, kết hỏa đã nhìn ra mánh khóe. Sau khi sự tình đã giải ra được, thì Hạ Thiên đã suy đoán được đầy đủ môn nội công này có thể tu luyện đến thiên cấp. Bởi vì dựa theo ghi chép của tên thổ phỉ, thì lúc đó hắn tự nhận là võ công của mình đã là thiên hạ đệ nhất, đánh bại vô số cao thủ. Một đao quán bổ ra, đao khí có thể giết chết cao thủ ngoài 50 mét. Vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán, hắn rất có thể đã đạt tới địa cấp hậu kỳ hoặc là cảnh giới địa cấp đại viên mãn, mà hắn vẫn còn ghi lại là chưa có tu luyện tới cảnh giới tối cao. Xem ra, ta thực sự là nhặt được bảo bối rồi, Hạ Thiên hưng phấn nói. Lúc trước hắn còn một mực sầu lo là không có nội công hay chiêu thức tốt để dạy cho bọn tiểu phi, rốt cuộc hiện tại đã có. Thế là hắn trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Từ Lão. Lần này hắn gọi Từ Lão, Hỏa Lão, Tiểu Phi, Phạm Tiến, Triệu Long. Lúc trước là hắn không gọi, nhưng lần này gọi hơi tất, trừ có những người của Hạ Gia Quân, bởi vì môn công phu này không thích hợp cho nữ. Mà hắn đồng dạng cũng nhận được tin tức là Tiểu Mã Ca đã rời khỏi thành phố Giang Hải. Trước khi đi, hắn để Từ Lão chuyển lời cho Hạ Thiên, nói là trước khi thông thiên động ngoại động mở ra, hắn sẽ trở về. Tiểu Mã Ca làm sao biết được chuyện của thông thiên động ngoại động chứ? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà hắn lại không biết đến tột cùng Tiểu Mã Ca sẽ đi nơi đâu. Hắn hiện tại có chút lo lắng, dù sao Tiểu Mã Ca cũng là một trong những người thân nhất của hắn trên thế giới này. Thế nhưng hắn cũng biết tính tình Tiểu Mã Ca xưa nay đã vậy. Hắn không cho mình biết, khẳng định là không muốn để mình đi tìm. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Trước kia thì Hạ Thiên không cho Hỏa Lão và Tử Lão tu luyện công phu. Thế nhưng bây giờ thì khác, bởi vì hắn biết rõ công phu có thể để cho bọn họ trưởng thọ. Vì lẽ đó dự định để cho hai người cùng một chỗ tu luyện. Thế là Hạ Thiên bắt đầu dẫn theo nhóm người này tu luyện phi hổ đao pháp. Vừa mới bắt đầu thì bọn họ sẽ sử dụng chiến đao phổ thông. Về sau Hạ Thiên lợi dụng luyện khí thuật, đem thiên thạch cộng thêm với sắt thép để rèn đúc cùng một chỗ tạo thành năm thanh đại đao. Hắn hoàn toàn án chiếu theo ngoại hình của phi hổ đao để mà chế tạo cho nên giống nhau như đúc. Về phần mình thì hắn cũng không cần chế tạo. Hắn sở dĩ là tu luyện cùng với bọn họ là chỉ vì để đề điểm cho bọn họ thôi. Chứ hắn không định chuyên tu về phi hổ đao pháp. Bởi vì hắn đã có linh tê nhất chỉ và thiên tinh quyết. Hai loại tâm pháp nghịch thiên và chiêu thức tinh diệu rồi. Thế nhưng hắn không phát hiện ra thiên phú của hắn vượt xa mấy người còn lại. Vì lẽ đó tốc độ tu luyện phi hổ đao pháp nhanh hơn người khác rất nhiều. Mà hắn còn là một cao thủ huyền cấp hậu kỳ, vì lẽ đó tốc độ tu luyện là rất nhanh. Tiểu Nha bóp vú nhị lang bóp lại, cả làng cùng vui. Mau tới trường học đi, đừng quên việc người đã đáp ứng ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh bướng bỉnh của mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ Phương Nhan. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp chạy tới trường học. Hòa lão và Từ lão cũng đem công chuyện trong tay an bài xong xuôi, liền bắt đầu tu luyện cùng đám người trẻ tuổi. Mặc dù hai người bọn họ tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn, nhưng Hạ Thiên đã vì họ dùng ngân châm để khai mở kinh mạch, vì lẽ đó bọn họ cũng là hoàn toàn hưng phấn tràn đầy. Hạ Thiên sau khi tới Đại học Giang Hải thì trực tiếp bị mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ kéo đi. Hôm nay là hội giao lưu văn hóa giữa Đại học Giang Hải và đảo quốc. Ta cần ngươi đại biểu cho hệ chúng ta xuất chiến. Nhưng người đảo quốc kia thập phần cản rỡ, nói là mỗi hệ của Đại học Giang Hải đều có thể phái người ra. Mỹ nữ chân dài mở miệng. Do cái gì ư? Toàn bộ Đại học Giang Hải có nhiều hệ như vậy, bọn hắn có thể hơn được sao? Hạ Thiên không giải thích được mà nói. Hiệu trưởng để cho mọi người báo danh. Thắng có thưởng, thua có phạt. Thắng thì sang năm sẽ cấp tiền trợ cấp rất lớn. Hệ hộ lý của chúng ta vẫn là phi thường nghèo nàn. Lần này có thể trở mình hay không liền phải trông vào ngươi. Ta thế nhưng là đem toàn bộ vốn ban đầu đều áp lên rồi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ mỉm cười thập phần tin tưởng Hạ Thiên. Người áp cái gì rồi? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. 3 năm trợ cấp của hệ hộ lý. Nếu như ngươi thua, hệ hộ lý sẽ ngày càng xuống dốc. Cuối cùng thì những bãi khóa thí nghiệm sẽ hoàn toàn không lên lớp được. Mỹ nữ chân dài nói thập phần nghiêm túc. Ta dựa vào. Ngươi nói như vậy, ta thực sự không thể thua à? Hạ Thiên cảm giác trên người mình phải gồng gánh rất nặng. Đó là đương nhiên. Ngươi mà thắng thì hệ hộ lý sẽ có phòng thí nghiệm riêng. Sang năm càng có thêm đạo cụ thí nghiệm. Nếu như ngươi thua, ngươi sẽ là tội nhân của toàn bộ hệ hộ lý. Mỹ nữ chân dài hưng phấn nói. Áp lực như núi. Bất quá người đẹp trai giống như ta thì sẽ không để ý đến khảo nghiệm, Hạ Thiên nói. Lúc mà Hạ Thiên và mỹ nữ chân dài chạy đến địa phương so tài thì, wow, có tiếng khóc. Lại có thể có người đang khóc, hơn nữa còn không phải một người. Trong này có tiếng khóc học sinh, cũng có tiếng khóc của giáo viên chủ nhiệm. Nhưng học sinh kia cảm giác là mình đã bị chủ nhiệm hệ cô phụ sự tín nhiệm, hại cho toàn bộ hệ của mình, vì đó mà khóc lóc. Còn những chủ nhiệm kia cũng bởi vì bị đánh cược 3 năm trợ cấp mà khóc lóc. 3 năm trợ cấp đều không có thì bọn họ ăn cái gì, uống cái gì đây, vì thế mới có thể khóc lóc. Thời điểm Hạ Thiên và mỹ nữ chân dài tiến vào hội trường, thì ở một góc hẻo lánh có một nam tử khóe miệng nhếch lên. Người kia nhìn Hạ Thiên một chút nhưng không nói gì cả. Chủ nhiệm, lần này hiệu trưởng vì sao lại hào phóng như vậy chứ? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Bởi vì loại giao lưu hội này chúng ta căn bản không có cửa thắng. Hiệu trưởng thì muốn cho trường của chúng ta có thêm thể diện, mà hình như người của đảo quốc đưa ra điều kiện thập phần phong phú. Hết thảy có 3 trận tranh tài, thắng 1 trận thì bọn hắn sẽ giúp cho Đại học Giang Hải của chúng ta một khoản phí tổn được gọi là kiến thiết trường học, mà càng thắng những trận sau thì phí tổn càng tăng. Mỹ nữ chân dài liền giải thích một câu. Đảo quốc bỏ tiền ư? Cái này không phải là có âm mưu đấy chứ? Đảo quốc khi nào thì bắt đầu làm cái loại mua bán lỗ vốn như thế này? Ấn tượng về đảo quốc của Hạ Thiên chính là những người tính toán phi thường chi ly. Người đảo quốc tất cả đều xuất phát từ âm mưu mới tiến hành giao lưu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo. Nếu như người đảo quốc đến Đại học Giang Hoài chẳng qua chỉ là vì giao lưu thì tại sao còn phải bỏ tiền? Chẳng lẽ chỉ là vì nhục nhã Đại học Giang Hải sao? Nghe người nói hình như là rất có đạo lý. Bất quá cái này không có chuyện của chúng ta. Ngươi chỉ cần thắng cuộc tranh tài là được. Hệ hậu lý của chúng ta rốt cuộc cũng có được phòng thí nghiệm và trang thiết bị. Mỹ nữ chân dài cả người giống như đều xa vào trong huyễn tưởng. Nàng đang tưởng tượng đến mỹ diệu khi mà đã thắng rồi được phát tiền xuống. Hiện tại đầu óc của nàng đã hoàn toàn bị ban thưởng của hiệu trưởng làm cho choáng váng. Ngay tại lúc này lại có người thua trong tranh tài. Lần tranh tài này hết thảy chia ra làm 3 cục. Trận đầu là đấu thư pháp, trận 2 là cờ vây, trận thứ 3 là đao pháp. Người đấu đao pháp ở trận thứ 3 luôn chưa từng ra sân, bởi vì trận đầu và trận 2 đã đem Đại học Giang Hoài hoàn toàn ngược đãi. Thư pháp và cờ vây đồng thời tiến hành, Chỉ có nhân tài thắng thì mới có thể coi như thắng được một trận. Thế nhưng bây giờ đã có 6 người của 6 hệ đều thua. Đám chủ nhiệm hệ kia mặt như khóc tang, còn trạng thái của học sinh thì càng thập phần không tốt, phảng phất như kinh lịch qua một lần chiến tranh vậy. Nguyên lai là vậy sao? Hạ Thiên mỉm cười, hắn rốt cuộc đã nhìn ra những người tham gia trận đấu kia vì cái gì mà toàn thân nhũn ra, trực tiếp ngồi bệt dưới đất, toàn thân đổ mồ hôi, thậm chí có người trực tiếp khóc giống lên. Bởi vì hai người kia không chỉ là đại gia thư pháp hay là danh thủ cờ vây của quốc gia, mà bọn họ còn là cao thủ võ học nữa. Trong lúc thi đấu cùng với người của Đại học Giang Hải, bọn họ lợi dụng khí thế, nội lực, mê huyễn thuật, còn có một số thủ đoạn của ninja, tất cả đều dùng trên thân đám học sinh Giang Hải. Vì lẽ đó, từng người nhìn qua mới thê thảm đến như vậy. À, ta thua rồi, ta muốn đi chết thôi. Lại là một học sinh của Giang Hải gần như bị ép đến phát điên. Đây chính là tố chất sinh viên của Đại học Giang Hải các ngươi sao? Thực sự quá kém, chỉ thua một trận tranh tài mà thôi, có thể muốn sống muốn chết hay sao? Cao thủ cờ vây của Đào Quốc khinh thường mà nói, hắn nói tiếng Hoa thập phần lưu loát. Hà Thiên cực kỳ hoài nghi, những người Đào Quốc này có phải từ nhỏ đã bắt đầu học tiếng Hoa hay không? Nếu không thì làm sao có thể phát âm lưu loát như vậy? Ngay lúc đó, người đọ so tài về thư pháp cũng phát điên, hắn bắt đầu không ngừng cởi quần áo và bỏ chạy. Tố chất người Hoa Hạ thật kém nhỉ? Người viết chữ của Đào Quốc cũng khinh thường nói, tiếng Hoa cũng thập phần lưu loát. Đúng lúc này, hiệu trưởng đi về phía mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ. Phương Nhàn, người mà người nói chính là hắn sao? Hiệu trưởng không hiểu mà hỏi, hắn không nhìn ra là Hạ Thiên có địa phương nào đặc biệt. Hắn gọi là Hạ Thiên, hắn nhất định có thể thắng. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ tự tin nói. Hạ Thiên, thời điểm nghe được cái tên này, hiệu trưởng lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Ngươi chính là cao thi trạng nguyên Hạ Thiên sao? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Hạ Thiên, ngươi nhất định phải thắng. Mặt mũi của Đại học Giang Hải chúng ta hôm nay đều vứt sạch cả rồi. Hiệu trưởng thập phần nghiêm túc nói với Hạ Thiên. Có chỗ tốt gì không? Hạ Thiên nhìn về phía hiệu trưởng mà hỏi. Nghe được lời của Hạ Thiên, hiệu trưởng và mỹ nữ chân dài đồng thời sững sờ. Hạ Thiên vậy mà hỏi hiệu trưởng có chỗ tốt hay không? Ách, có. Ta đã nói với chủ nhiệm của các ngươi. Hiệu trưởng khẽ gật đầu. Không, ta đoán chừng là người nhất định sẽ khấu trừ đi một phần tiền. Như vậy đi, nếu ta thắng, tất cả tiền đều thuộc về hệ hộ lý chúng ta. Thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía hiệu trưởng mà nói. Tuyệt đối không được. Hiệu trưởng trực tiếp cự tuyệt. Vậy thì quên đi. Dù sao thua thì cũng thôi, đâu có quan hệ gì với ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Đúng lúc này, ta muốn khiêu vũ. Lại một người phát điên, đây đã là người thứ 9. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiệu trưởng rốt cuộc cắn răng. Được, ta đồng ý. Nhưng ngươi nhất định phải thắng, đem mặt mũi của Đại học Giang Hải đoạt lại. Được thôi. Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp đi về phía trước, đồng thời cũng quay ra mỉm cười với mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ Phương Nhan. Mỹ nữ chân dài không nghĩ tới, Hạ Thiên thực sự là có thể thuyết phục à. Cái này để cho nàng càng thêm hưng phấn. Nếu như hiệu trưởng không có cắt xén, vậy thì họ hệ hộ lý của nàng sẽ lập tức biến thành một hệ trung đẳng ở trong Đại học Giang Hải. Ở Đại học Giang Hải sẽ căn cứ vào điều kiện học tập khác biệt mà chia ra làm hệ cao đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Trước đó thì hệ hộ lý ngay cả hạ đẳng cũng không tính, bởi vì bọn họ ngay cả một phòng thí nghiệm riêng mình chân chính cũng không có. Hạ Thiên, chiến thắng ta sẽ khánh công cho ngươi. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hạ hưng phấn hô lên. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, lần này ánh mắt của hắn quét về một bóng người nơi hẻo lánh. Người kia vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn lén hắn, mà trên mặt còn lộ ra một bộ giống như gian kế đã được thực hiện. Quả nhiên là có âm mưu. Bất quá tất cả âm mưu trước mặt thực lực tuyệt đối thì chả tính là cái rắm gì. Sau khi thấy Hạ Thiên nhìn qua, đám người chung quanh và đám chủ nhiệm hệ cũng không ôm hy vọng gì lớn. Bọn họ đã không cho rằng là Đại học Giang Hải có người nào có thể thắng, bởi vì hai người kia thực sự rất quái lạ. Ngay cả hiệu trưởng cũng siết chặt nắm đấm của mình, một câu cũng không nói, chỉ lặng lặng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía người viết thư pháp. Các ngươi hẳn là đang chờ ta. Khóe miệng Hạ Thiên có chút nhếch lên, thấp giọng nói. Hử, biết được thì tốt. Hôm nay xem như người sẽ phế bỏ. Người viết thi pháp kia khinh thường nói. Vậy thì liền so một lần. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nâng bút. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được là đối phương đang dùng nội lực bước tới. Đồng thời có một dạng bột phấn màu tử sắc đang theo hắn huy động cây bút mà trực tiếp bay về phía Hạ Thiên. Bột phấn tử sắc này mắt thường căn bản không nhìn thấy, bởi vì nó không khác gì với những loại trò bụi nhỏ. Thế nhưng thị lực của Hạ Thiên không phải để trưng cho đẹp. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy bột phấn này, mà thời điểm nhìn thấy tay trái khẽ động, nội lực của linh tê nhất chỉ trực tiếp bắn ra, đem những bột phấn tử sắc kia thổi ngược về. Tay phải của Hạ Thiên trực tiếp huy động, viết lên một chữ kháo, đây là một chữ mang nghĩa chửi. Trước khi Hạ Thiên đến thì sự tình gì cũng đều phát sinh, thậm chí còn có người được bế vào bệnh viện, không khác gì làm trò hề. Mà năng lực vũ nhục người khác của đám người này cực mạnh, bọn họ đã đem Đại học Giang Hải vũ nhục cho không đáng một đồng. Cây bút lớn của Hạ Thiên vung lên trực tiếp viết to chữ kháo ở trên tờ giấy. Thời điểm nhìn thấy chữ này tất cả mọi người đều không nói nên lời, bởi vì chữ này Hạ Thiên vứt siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không giống chữ viết của người bình thường. Kỳ thực thì bản thân Hạ Thiên viết chữ rất đẹp, từ nhỏ cha hắn đã rèn luyện thư pháp các kiểu con đà điểu, nhưng hắn lại cố ý viết thành chữ vừa xấu nghĩa cũng xấu, bởi vì hắn biết mình thắng chắc. Người đảo quốc kia một chữ cũng đều không có biết ra, mà trên mặt còn xuất hiện bộ dáng dâm tiện. Bộ dáng của hắn lúc này đã tiện đến cực hạn, nhưng cái này còn chưa xong. Sau đó hắn bắt đầu khiêu vũ luật quần áo, trong miệng phát ra những âm thanh như là tập đọc ABC các kiểu. 3K. Người thi cờ vây của đảo quốc đi thẳng tới trước mặt hắn, một tay tát vào mặt đánh vật hắn xuống đất. Người bị ngã trên mặt đất thanh tỉnh lại, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi, ta thế nào? Nói. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía người đảo quốc kia. Hắn biết là người này không dám đem sự tình nói toạc ra, bởi vì nếu hắn nói ra thì hắn nhất định sẽ bị cảnh sát Hoa Hạ tôm cổ. Chủ nhiệm, khoản tiền thứ nhất đã về tay. Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài mở miệng. Ân, quá tuyệt vời. Hạ Thiên, người quá tuyệt vời. Mỹ nữ chân dài hưng phấn hô lên. Sắc mặt của hiệu trưởng rốt cuộc cũng hỏa hoãn xuống một chút. Bọn hắn rốt cuộc cũng thắng được một trận. Mà vừa rồi mấy người đảo quốc kê một mực nhục mạ học sinh của Đại học Giang Hải, thua là bộ dạng dâm tiện. Nhưng bây giờ nhìn hắn so với bất luận kẻ nào còn muốn tiện hơn, có thể nói là tiện vương trong đám tiện. Ngươi vừa rồi dáng vẻ thật đúng là đủ tiện à. Có bao nhiêu tiện thì ngươi cũng nhất định phải luyện nha. Tiện cũng chia ra làm tiện thấp hèn và tiện cao cấp. Ngươi nhất định là phải luyện tiện thấp hèn. Bây giờ ngươi liên hệ đến cảnh giới tối cao, nhân tiện hợp nhất là phù hợp nhất. Hạ Thiên tán thưởng nhìn về tên người đảo quốc kia. Nét mặt quán thì là tán thưởng, nhưng lại làm cho đám người xung quanh nhịn không được mà cười. Ba ca, ngươi lại dám vũ nhục người đảo quốc chúng ta. Người đánh cờ vây phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên mà hô. Vũ nhục cái em gái ngươi, kế tiếp chính là ngươi. Ta nghe nói lúc ngươi đánh cờ người ta không phải là khóc, thì muốn tự tử có phải không? Hạ Thiên nhìn về phía người đánh cờ vây kia cười lạnh. Hử, tố chất người Hoa Hạ có người kém, kỳ nghệ chênh lệch, còn có thể tha thứ. Nhưng mà thua một cái thì liền nháo đến khóc rồi treo cổ, đây thực sự là quá là mất mặt. Tên đánh cờ vây của đảo quốc mỉa mai một câu. Tốt, vậy thì ta bội người trận tiếp theo. Hạ Thiên trực tiếp sờ tay về phía quân cờ, sau đó mỉm cười. Hắn rốt cuộc phát hiện đầu mối của người này so với người đầu tiên còn hung ác hơn, chẳng những là sử dụng nhẫn thuật huyễn ảnh đan mà sử dụng cả nội công, ngay cả quân cờ cũng động thủ nữa. Trên quân cờ của hắn tất cả đều có độc dược để làm cho nước mắt người ta có thể chảy ra. Loại độc dược này cường độ thấp sẽ để người ta rơi lệ, nhưng mà nếu như cường độ cao cũng thể gây chết người. Hạ Thiên không nói gì, đột nhiên chỉ sang bên trái. Mau nhìn, người ngoài hành tinh. Tên cao thủ cờ vây của đảo quốc quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này Hạ Thiên trao đổi quân cờ giữa đôi bên. Hắn đem quân cờ của đôi bên trao đổi, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên đối phương vô pháp phát hiện. Hạ Thiên trực tiếp hạ cờ. Người hạ không được sao? Nhanh đi cờ đi. Hạ Thiên bất mãn nói. Ách. Tên cao thủ cờ vây của đảo quốc hơi sững sờ, sau đó trực tiếp cầm lên một quân cờ. Đúng lúc này hắn phát hiện là không đúng. Vì cái gì là quân cờ sẽ có màu trắng chứ? Quân cờ của hắn phải là màu đen mới đúng, bởi vì quân cờ trắng đã đều bị hạ độc. Hắn ý thức được mình đã trúng độc, vội vàng liền muốn lấy thuốc giải độc. Thế nhưng đúng lúc này Hạ Thiên liền mỉm cười phóng ra một cây ngân châm, trực tiếp châm vào huyễn ảnh đan. À, tên cao thủ cờ vây đảo quốc kia liền phát ra âm thanh lúc cười lúc khóc, cả người hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Ai, đây là thế nào chứ? Cho dù có thua thì cũng không cần phải khóc lóc. Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả quân cờ đều là nhét vào trong tay tên cao thủ cờ vây kia. Và tên này lập tức khóc giống lên. Ta vì cái gì mà còn muốn sống chứ? Ta bây giờ đi chết được rồi. À, vậy thì tốt, cũng chẳng có ai ngăn cản ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ Phương Nhan. Chủ nhiệm, tiền của trận thứ hai đã tới. Làm tốt lắm, mỹ nữ chân dài hưng phấn hô lên. Hiệu trưởng rốt cuộc minh bạch vì sao người của mình lại thua thảm đến vậy. Nguyên lai là bọn họ ở đây đùa nghịch thủ đoạn, nhưng hiện tại thủ đoạn đều bị dùng tới trên người nhà mình. Hạ Thiên đã thành công đem bọn hắn phản ngược lại. Hử. Đúng lúc này tại nơi hẻo lánh một người đi ra, trực tiếp ném cho tên đảo quốc ở gần đó một cái bình sứ, đi giải độc cho hắn. Người kia vội vàng chạy tới chỗ cao thủ cờ vây sử dụng giải dược. Ai, ngươi lại dám đối xử với người của ta như vậy? Tên cao thủ cờ vây sau khi tỉnh lại phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên mà hô: ta làm gì đối với ngươi rồi? Hạ Thiên vẫn nở nụ cười nhìn về cao thủ cờ vây mà nói: ta nhớ lúc trước ngươi từng nói tranh tài mà thôi, thua cũng không sao, nhưng mà muốn chết thì thực sự là mất thể diện. Ngươi! Tên cao thủ cờ vây phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên: lùi xuống cho ta, còn ngại không đủ mất mặt sao? Người đứng ở trong góc lúc này trực tiếp đi ra. Hắn tới trước mặt Hạ Thiên: ta gọi là Trúc Hạ Thiếu Tâm. À, Thiếu Thông Minh Tiên Sinh, ngài hảo à? Hạ Thiên thản nhiên nói: ta gọi là Trúc Hạ Thiếu Tâm. Người kia lạnh lùng lặp lại: ta biết ngươi, họ Trúc Hạ nha. Hạ Thiên trang nghiêm nói. Ân. Trúc Hạ Thiếu Tâm khẽ gật đầu. Gọi là Thiếu Thông Minh Tử, tên thật là hay. Cha mẹ của ngươi cũng thật biết đặt tên, danh tự này rất tốt. Hạ Thiên kính nể nói. Hừ. Trúc Hạ Thiếu Tâm hừ lạnh một tiếng. Ta lười đấu võ mồm với ngươi. Ta chính là người đấu trận thứ ba. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Trúc Hạ Nhất Lang là đệ đệ của ta. Ta lần này đến chính là báo thủ cho hắn. Ngươi nói tới ai cơ? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Là Trúc Hạ Nhất Lang, đệ đệ của ta. Trúc Hạ Thiếu Tâm phẫn nộ ho. À, ta nhớ ra rồi. Có một thằng gọi là Trang Bức Một Lang, về sau lại có một thằng gọi là Trứng Nát Một Lang. Nguyên lai, ngươi là ca ca của bọn hắn. Trang Bức Thiếu Thông Minh Tử. Hạ Thiên dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ hô lên. Hử. Trúc Hạ Thiếu Tâm đã sắp bị Hạ Thiên làm cho tức chết. Hắn thấp giọng nói. Ta cảnh cáo người, mặc dù là đào gỗ, nhưng mà ta là lưu chủ của Bắc Thần Nhất Đao Lưu. Ta có thể tùy tiện giết chết một con trâu bằng đao gỗ. Mặc dù ta sẽ không giết người ở đây, nhưng sẽ đánh gãy xương cốt của ngươi, sau đó sẽ để cho người khác tới giết ngươi. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, người một mực chưa xuất thủ này mới thực sự là cao thủ. Vừa rồi hai người kia chẳng qua là tiểu đệ quán mà thôi. Nhìn thấy hắn muốn xuất thủ, tất cả mọi người đều nín thở. Thực sự là lợi hại nha. Đệ đệ của ngươi gọi là Trang Bức Nhất Lang, ngươi gọi là Khoác Lác Thiếu Thông Minh Tử. Tên đặt rất là hay. Hạ Thiên tán thưởng nhìn về phía Trúc Hạ Thiếu Tâm. Nghe được lời của Hạ Thiên, Trúc Hạ Thiếu Tâm cực kỳ phiền muộn. Hắn có cảm giác tiểu tử này thực sự là có bản lĩnh chọc giận người khác. Hử, ngươi ngoài biết chọc giận người khác mà không lấy được ra chút bản lĩnh thực sự nào sao? Trúc Hạ Thiếu Tâm hừ lạnh một tiếng phẫn nộ nói. Tiếng nói của hắn thực sự là không đủ để đưa lên cùng một cấp bậc với Hạ Thiên, huống chi là dùng tiếng Hoa để mà đối thoại. À, ta chỉ là một sinh viên mới vào năm nhất, cùng lưu chủ của Bắc Thần Lưu Đao các ngươi, làm sao mà so sánh được. Lần này tiếng nói của Hạ Thiên không có hạ thấp, hắn là cố ý nói lớn tiếng như vậy. Đám người chung quanh thời điểm nghe được Trúc Hạ Thiếu Tâm là lưu chủ của Bắc Thần Nhất Lưu Đao thì tất cả đều chấn kinh. Bắc Thần Nhất Lưu Đao này cũng là một cái thế hệ nổi danh toàn thế giới. Lưu chủ của bọn hắn thế nhưng lại đến so tài đao pháp với một tên sinh viên, cái này không khỏi có chút quá khi dễ người. Bắc Thần Nhất Lưu Đao lưu chủ, bọn hắn là phát điên rồi sao? Đó đều là cấp bậc quốc thuật rồi, thế nhưng bọn hắn lại đến so tài với sinh viên đại học Giang Hải chúng ta, cái này rõ ràng là khi dễ người khác. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ phẫn nộ nói. Ân, hiệu trưởng cũng trực tiếp đi tới. Các người đây là ý gì chứ? Định mang sinh viên của Giang Hải chúng ta ra làm trò cười sao? Dùng lưu chủ của Bắc Thần Nhất Lưu Đao nổi danh toàn thế giới để đến so tài với những học viên bình thường của chúng ta. Đây là một hồi hiểu lầm. Người chủ trì của bên đảo quốc vội vàng tiến lên nói. Hiểu lầm, ngươi thử đi hỏi bên Liên Hợp Quốc xem có phải hiểu lầm hay không. Hiệu trưởng lúc này càng phẫn nộ hơn. Đây quả thực là một hồi hiểu lầm. Người chủ trì đảo quốc lần nữa đứng ra. Hử, tranh tài không cần phải tiến hành nữa. Ba trận tranh tài các ngươi đã thua, tiền cũng phải theo ước định trước đó mà giao ra. Đó là quy củ. Hiệu trưởng của Đại học Giang Hải sớm đã muốn kết thúc hồi nháo kịch này. Chờ một chút. Đúng lúc này Trúc Hạ Thiếu Tâm đột nhiên mở miệng. Lưu chủ tiên sinh, ngài là cao thủ như vậy, hẳn là phải đi luận võ với đại sư quốc thuật của chúng ta, chứ không phải đếm khi phụ đám sinh viên ở đây. Bắt học sinh của chúng ta đến để tìm tới cảm giác tồn tại sau. Lúc này hiệu trưởng của Đại học Giang Hải khá là lạnh lùng. ta sẽ đem kim ngạch tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, nếu hắn có thể thắng ta, tiền sẽ trả cho các người gấp đôi. Hiện tại là kẹt nhân thủ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta thua, vậy thì lập tức trả tiền. Coi như chúng ta quyên tặng cho Đại học Giang Hải. Mà thuế nộp về Hoa Hạ, chúng ta cũng sẽ giao. Trúc Hạ Thiếu Tâm nhìn về phía hiệu trưởng mà nói. Vậy cũng không được. Học sinh của ta không có khả năng thắng được lưu chủ như ngươi. Hiệu trưởng của Đại học Giang Hải là đơn giản cự tuyệt. Chờ một chút. Lần này Hạ Thiên mở miệng. Thế nào? Hiệu trưởng quay đầu hỏi. Làm sao mới tính là thắng? Hạ Thiên nhìn về phía Trúc Hạ Thiếu Tâm hỏi ngược lại. Ta cũng không khi dễ ngươi. Chỉ cần sau khi ta vung ra ba đao mà ngươi còn có thể đứng được thì coi như ta thua. Trúc Hạ Thiếu Tâm trong lòng cực kỳ bình thản tự nhủ. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của mình. Hắn tin là một đao đã đủ xử lý Hạ Thiên. Sở dĩ nói ra là ba đao cũng là bởi vì hắn muốn phế đi Hạ Thiên. Tốt, vậy thì ta tiếp. Hạ Thiên nói thẳng. Người tiếp. Hắn thế nhưng là lưu chủ của Bắc Thần Nhất Lưu Đao. Hiệu trưởng cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không hy vọng ngươi vì trường học mà bị thương. Đừng có nghĩ nhiều như vậy, ta cũng không vĩ đại như thế. Lần này ta thắng, tiền thuộc tất cả về hệ hộ lý chúng ta. Hạ Thiên cũng không cho rằng là mình là cái loại người vì trường học mà có thể làm ra cống hiến như vậy. Hắn chẳng qua chỉ vì hệ hộ lý mà thôi, bởi vì hắn cũng là một học sinh của hệ hộ lý. Người cho ta quá cảm động rồi, mỹ nữ chân dài, khẽ hô lên. Hiệu trưởng nhìn thấy thái độ của Hạ Thiên cứng rắn như vậy cũng không nói gì nữa. Hạ Thiên cùng với Trúc Hạ Thiếu Tâm lên một cái lôi đài cỡ nhỏ. Trúc Hạ Thiếu Tâm mang lên mặt nạ chính quy, cũng thay quần áo sử dụng kiếm tre kiếm gỗ. Hạ Thiên thì vẫn mặc quần áo bình thường trên người, thập phần tùy ý. Trong tay hai người đều cầm đao gỗ. Nói là đao gỗ cũng không chính xác, bởi vì cây đao mà bọn hắn gầm này là do nhiều mảnh trúc buộc lại mà thành. Hử, ngươi quả thực là không khác gì muốn chết. Trúc Hạ Thiếu Tâm lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Nhanh lên đi, đừng có lẻ lẹt, đánh xong ta còn có việc phải đi. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn đã đáp ứng với mỹ nữ đạo viên là sẽ đi làm giả bạn trai của nàng. Nếu như người đã gấp gáp đi đầu thai, vậy thì ta sẽ... Trúc Hạ Thiếu Tâm lời còn chưa nói hết thì cái miệng liền biến thành chữ O, đoạn tử tuyệt tôn công. Trong nháy mắt vừa rồi, Hạ Thiên đã dùng ra sát kỹ thành danh của hắn, đoạn tử tuyệt tôn chân. Hô, tất cả những người phía dưới đều ngây ngẩn cả ra, bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên vậy một cước đá vào hạ bộ của Trúc Hạ Thiếu Tâm. Dưới một cước này, đám người phía dưới cùng với hiệu trưởng của Đại học Giang Hải đều hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run lên. Ta dựa vào, trực tiếp như vậy. Mỹ nữ chân dài cũng kinh ngạc nói. Phạm Quy, hắn là Phạm Quy, người chủ trì của đảo quốc la lớn. À, người nói cái gì? Hạ Thiên hướng về phía người chủ trì, cùng lúc đó lại đá ra một cước, bốp, đoạn tử tuyệt tôn công. Vẫn là siêu cấp tát sát kỹ vô địch. Ách, tất cả mọi người lần nữa sững sờ. Không có ý tứ, tài của ta không được tốt lắm. Ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn về phía người chủ trì kia lại đá ra một cước, bốp, đoạn tử tuyệt tôn công. Nha! Con mắt của Trúc Hạ Thiếu Tâm đã lồi ra như mắt gà trọi, cái miệng há ra có thể đổ đầy một rổ trứng gà. Hắn ôm đũng quần, khóe miệng đã bắt đầu sùi bọt mép. Người đây là Phạm Quy, người chủ trì phẫn nộ hô to. Ầm! Hạ Thiên lại một cước đá ra. À, ngươi nói là Phạm Quy à? Không có ý tứ, ta đá hơi thuận chân. Vừa rồi không kịp dừng lại. Ầm. Hạ Thiên vừa nói xong trực tiếp cầm cây đao gỗ trong tay chém thẳng vào đầu của Trúc Hạ Thiếu Tâm. Cây đao gỗ cũng bị đập nát, còn cả người của Trúc Hạ Thiếu Tâm thì trực tiếp gục trên mặt đất. Dừng à, Hạ Thiên khinh thường nói. Cái gì mà Bắc Thần Nhất Lưu Đao lưu chủ, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại chứ. Những người chung quanh quả thực là bị Hạ Thiên đánh bại rồi. Hắn sử dụng phương pháp hèn hạ như thế mà còn có thể nói ra những lời chính nghĩa lẫm nhiên như vậy. Đây thực sự là không có người nào có thể làm được. Hắn vừa bắt đầu đã đánh lén người ta, đá vào địa phương yếu ớt nhất của người ta đến mức gà bay trứng vỡ. Đàm Trúc Hạ Thiếu Tâm đá cho ngay cả cử động cũng không được. Sau đó hạ đao, bổ vào đầu người ta, không khác gì là đi chặt đầu một tên tiểu tử đã bị khở ngốc. Dừng lại, người đứng lại đó cho ta, người không thể đi. Đúng lúc này sau lưng Hạ Thiên xuất hiện một người, chính là người chủ trì bên đảo quốc. Hắn một quyền trực tiếp là tống thẳng về phía hậu tâm của Hạ Thiên. Ngay từ thời điểm mà nắm đấm của người đó muốn đánh vào lưng Hạ Thiên, thì Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, ầm, trong nháy mắt xuất cước. Một cước này chính là vô địch tất sát kỹ, đoạn tử tuyệt tôn chân. À, vừa rồi gọi ta sao, chuyện gì? Hạ Thiên nhìn về phía người chủ trì đảo quốc mà hỏi, nha. Miệng của người chủ trì đã biến thành hình chữ O trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đây là làm cái gì? Không phải năm mới. Không quan hệ. Có quỳ xuống ta cũng không cho ngươi tiền mừng tuổi. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Những người chung quanh tất cả đều không cười được nổi. Hạ Thiên thực sự là một đóa kỳ hoa. Công phu trên chân của hắn quả thực quá lợi hại. Chuyên đá vào hạ bộ của người khác. Thế nhưng bộ dáng lại còn điềm nhiên bình tĩnh như thế. À, ngươi xem một chút ngươi đi. Gọi ta xong lại không nói chuyện. Rồi lại trực tiếp quỳ xuống. Thôi được, ta có việc đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp sải bước đi ra. Việc hắn nên làm đều đã làm xong. Chuyện kế tiếp sẽ giao cho bọn người hiệu trưởng đi xử lý. Hắn muốn đi tìm mỹ nữ đạo viên của mình. Hôm nay đã đáp ứng đối phương, bồi nàng đi làm bạn trai giả. Loại chuyện này chính là chuyện mà Hạ Thiên thích làm nhất. Sau khi Hạ Thiên rời đi thì mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ trên mặt đều là nét hưng phấn bừng bừng. Hiệu trưởng, đừng quên để tài vụ chuyển tiền tới. Lúc này cũng lon ton rời đi. Hiệu trưởng nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp đi về phía đám người đảo quốc. Hiện tại phải lập tức chuyển khoản ngay, đã có hợp đồng ký cốp giữa đôi bên, nếu không ta liền báo cảnh sát bắt các ngươi. Hạ Thiên sau khi rời đi trực tiếp hướng tới văn phòng của mỹ nữ đạo viên vú to, cốc cốc. Hắn gõ cửa phòng làm việc của giáo viên, vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh của mỹ nữ đạo viên. Hạ Thiên trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong văn phòng này vốn là có 4 chỗ ngồi, nói cách khác là có 4 đạo viên ngồi đây. Bất quá bây giờ chỉ có một mình mỹ nữ lão sư thôi. Người đến rồi sao? Ngồi trước đi, ta rót cho người cốc nước. Mỹ nữ đạo viên trực tiếp đi rót nước cho Hạ Thiên. Nàng dùng chính là loại cốc giấy duy nhất có ở văn phòng. Hôm nay thì nàng là mặc váy dài đi giày cao gót. Sau khi rót nước xong trực tiếp bưng tới trước mặt Hạ Thiên. Thế nhưng đúng lúc chỗ này, bước chân uốn éo, nước trong tay đều đổ vấy lên quần của Hạ Thiên. Mà vừa vặn đổ ngay bụng vị ở đúng quần. Không có ý tứ, để ta giúp ngươi lau. Mỹ nữ đạo viên vội vàng xoay người lấy giấy muốn lau. Thế nhưng đột nhiên ngây ngẩn cả ra, bởi vì nhìn thấy địa phương bị đổ nước chính là chỗ đúng quần, khá là nhạy cảm. Kèn két. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, mỹ nữ đạo viên sốt ruột muốn đứng lên thì lại xoay chân một cái loạng choạng ngã ngửa ra phía sau. Cẩn thận. Hạ Thiên trực tiếp dẫn tới hai tay ôm nhẹ một cái liền bế lên mỹ nữ đạo viên. Bởi vì chỗ hắn ngồi là đối diện với nàng, vì lẽ đó cái ôm này đã trực tiếp bế thốc nàng lên. Một tay thì ôm chân ngọc, một tay ôm chân ngọc qua một làn váy nhưng cảm giác vẫn thập phần không tệ. Tư thế này thực sự quá ám muội đi. Một tay Hạ Thiên đang đặt ở dưới lưng của mỹ nữ đạo viên, một tay khác thì đỡ chân ngọc của nàng. Còn mỹ nữ đạo viên thì hai tay quấn cổ Hạ Thiên. Cửa bị đẩy ra chính là mỹ nữ chủ nhiệm hệ Phương Nhan, cả người kinh ngạc ngây ra như phỗng. Hiện tại tư thế của Hạ Thiên và mỹ nữ đạo viên thực sự quá đẹp đi. Mà khu vực đũng quần của Hạ Thiên thì lại bị ướt sũng vì nước. 6 cặp mắt nhìn nhau. Ách, các người tiếp tục đi, ta đi trước. Nghe được lời của mỹ nữ chủ nhiệm hệ, hai người cũng cảm thấy tình huống không đúng. Đặc biệt là mỹ nữ đạo viên, nàng có thể cảm giác được nhiệt lượng từ hạ thân của Hạ Thiên chuyển đến. Còn không buông ta ra, mỹ nữ đạo viên bất mãn nói. Nha. Hạ Thiên mặc dù thập phần không tình nguyện nhưng vẫn buông lỏng nàng ra. Xong rồi, lại để cho chủ nhiệm hạ nhìn thấy, vậy ta đây làm sao có thể gặp người đây? Mỹ nữ đạo viên đã không biết nên nói gì cho phải. Vừa rồi trường hợp như thế kia mà lại để chủ nhiệm hệ thấy được. Rõ ràng chính là một cái hiểu lầm, thế nhưng chủ nhiệm hệ đã trực tiếp bỏ đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Không có việc gì, nàng lại không dám làm gì ngươi, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ngươi thì biết cái gì, cấm kỵ lớn nhất của trường học là cô trò luyến ái. Vừa rồi nàng nhìn thấy hai người chúng ta như vậy, lúc này chết chắc rồi, mỹ nữ đạo viên buồn bực nói. Yên tâm đi, không việc gì đâu. Người xem, ta gọi điện thoại cho nàng, nàng khẳng định sẽ cười hì hì quay trở lại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người thổi đi, ngươi cho rằng ngươi là cao thi trạng nguyên, thì chủ nhiệm liền phải nghe ngươi sau. Để cho ngươi trốn học đã là cho ngươi đủ mặt mũi rồi, mỹ nữ đạo viên bất mãn nói. Hạ Thiên không nói gì, chỉ lặng lặng lấy ra điện thoại. Hắn nói thẳng hai chữ trở về, sau đó cúp điện thoại. Một phút sau, cốc cốc, ta có thể vào chưa? Ở bên ngoài truyền đến âm thanh của mỹ nữ chủ nhiệm hệ. Vào đi. Hạ Thiên thập phần không khách khí mà nói. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ trực tiếp tiến vào, đồng thời nở nụ cười với Hạ Thiên. Thong thả à? Ta có bận bịu gì đâu, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Nàng ngã, ta đỡ nàng. Hạ Thiên mở miệng giải thích. Mỹ nữ đạo viên thì hơi sững sờ, không nghĩ tới là chủ nhiệm hệ thực sự là cười hì hì với Hạ Thiên, giống như đang lấy lòng Hạ Thiên vậy. Ân, là hiểu lầm. Giọng điệu của mỹ nữ chủ nhiệm hệ Phương Nhàn rất nghiêm túc, thế nhưng Hạ Thiên từ trên mặt nàng căn bản không có nhìn thấy cái gì liên quan đến hai chữ tín nhiệm cả. Thế nhưng, nếu như nàng đã nói là tin tưởng thì Hạ Thiên cũng không thể nói gì. Ngươi vừa rồi tới là có chính sự sao? Không sao, ta đi tìm người khác. Hai người các ngươi tiếp tục chậm rãi mà chơi. Nếu không có việc gì ta đi trước. Mỹ nữ chủ nhiệm Hạ nở nụ cười rời khỏi gian phòng. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, mỹ nữ đạo viên đã triệt để hôn mê. Thế này thì quá mức rồi. Chủ nhiệm Hạ mà thực sự đối với Hạ Thiên cúi đầu khom lưng sao? Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Mỹ nữ đạo viên không hiểu mà hỏi. Ai chà, có đôi khi đẹp trai cũng là một loại sai lầm. Ta cho dù dậy sớm nhưng đến bây giờ cũng không dám soi gương, bởi vì tấm gương nó không thể thừa nhận vẻ đẹp trai của ta. Vừa soi ta một cái thì nó liền vỡ vụn, Hạ Thiên trang nghiêm nói. Hừ, không nói phải không? Mỹ nữ đạo viên khóe miệng nhếch lên, sau đó từ sau ghế rút ra một cây roi da màu đen nho nhỏ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần 2. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.